Liệt Bách Chiến tự nhiên muốn xây dựng mối quan hệ thật tốt với hắn. Nếu như quen biết được cường giả, sau này có nhiệm vụ gì đó khó khăn cũng có thể thỉnh cầu đối phương giúp đỡ. Sau khi 10.000 điểm công hiến tới tay, trong lòng của Lâm Phàm vui vẻ hẳn lên. Hắn không nghĩ tới chỉ vì kiếm 10.000 điểm công hiến này mà hắn phải trải qua nhiều biến cố như vậy. Con đừa chọc xong chưa? Lâm Phàm hướng về con đừa chọc đang đại phát thần uy ở phương xa hô lớn. Lâm Phàm không để đám cổ tộc binh sĩ còn lại vào mắt. Bất kể nói như thế nào, hắn ăn thịt cũng phải để cho con lừa chọc uống ít chút canh, bằng không có tên kia khóc nhè thì khổ. Xong rồi, Thích Giả Tôn Giả kích động nói. Lần này hắn lại độ hóa không ít được cổ tộc, số tín ngưỡng bên trong động thiên càng ngày càng nồng hậu. Quả nhiên là đi theo Lâm Phàm thí chủ, chỗ tốt ào ào chạy tới. Đội trưởng, chúng ta có nên mời đối phương giúp đỡ chúng ta một tay không? Đội viên của Sắc Vi tiểu đội có chút mất tự nhiên hỏi. Nếu cường giả như là hắn trợ giúp các nàng thì nhiệm vụ của các nàng có thể dễ dàng hoàn thành rồi. Tuy nhiên bởi vì lo lắng quá mức, không rõ lai lịch của đối phương mà cự tuyệt. Sau khi nhìn thấy tình cảnh lúc trước, các nàng vô cùng hối hận. Nếu như các nàng không cự tuyệt hỏa ý của Lâm Phàm, nhiệm vụ của các nàng đã sớm hoàn thành rồi. Vô dụng thôi. Liễu Sắc Vi lắc đầu, ở trên mặt cũng toát ra vẻ hối hận không ngừng. Nếu như lúc đó nàng tin tưởng hai người bọn hắn, tình huống bây giờ đã khác rồi. Đội trưởng, không thử một lần làm sao biết, chúng ta cầu xin bọn họ đi. Cô nàng có khuôn mặt lo li cắn răng nói. Lúc bắt đầu ở thủ hộ chi địa, chính nàng là người đã nhắc nhở đội trưởng phải cẩn thận với người lạ. Nhưng mà khi các nàng tận mắt chứng kiến Lâm Phàm đại phát thần uy, liền biết mình vừa bỏ qua một cường giả. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, đó là một đả kích không thể thừa nhận với Sắc Vi tiểu đội. Thủ hộ chi địa là dù một nơi tương đối an toàn, thế nhưng trong đó cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Đồng hàm. Liễu Sắc Vi vừa muốn nói cái gì đó nhưng lại nuốt xuống, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Lâm Phàm và Thích Giả Tôn Giả đang chuẩn bị đưa Bách Chiến tiểu đội rời khỏi nơi này thì nhìn thấy cô nàng khuôn mặt lo li chạy tới. Hóa ra là các nàng. Lâm Phàm nhìn cô gái kia, khóe miệng liền lộ ra tươi cười, sau đó lại nhăn mày tỏ ra khó chịu, như là trong lòng mừng thầm. Các em gái rốt cục đã hối hận rồi. Sau khi thấy hình tượng uy phong vô địch của bản đế, chắc hẳn là các nàng rất là hối hận, đã bỏ lỡ một cường giả như bản đế. Đồng hàm có chút lúng túng, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm nói. Các người còn có thể chấp nhận lời mời của Sắc Vi tiểu đội chúng ta không? Muốn thuê ta sao? Lâm Phàm cười nói, hai con mắt hắn lại chuyển động liên hồi, cố gắng quan sát một phen. Trong lòng tự hỏi, không biết các cô gái đại thiên tộc lớn lên sẽ như thế nào, mà cô gái nào cũng đều rất xinh. Đặc biệt là Đồng Hàm, một nữ tử hồ tộc, có một chiếc đuôi mềm mại đung đưa ở phía sau, lại phối hợp với bộ quần áo nhỏ bó sát, lộ ra ở trên người căng tròn mọng nước, vô cùng là mê hoặc. Đúng vậy. Đồng Hàm gật đầu, trên gương mặt lộ vẻ chờ mong. Giờ khắc này, đám người Liễu Sắc Vi cùng với từ từ đi tới. Bộ dáng hiện giờ của Liễu Sắc Vi có chút lúng túng, không dám đối mặt với Lâm Phàm. Thí chủ, giúp người chính là niềm vui. Theo ý của Bần Tăng, chúng ta nên giúp bọn họ một tay đi. Nội tâm của Thích Giả Tôn Giả vô cùng kinh ngạc, nhưng mà trên khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ bình thản. Câm miệng. Kỳ thực bản đế chỉ muốn kiếm 10.000 điểm công hiến, mà bây giờ 10.000 điểm công hiến đã tới tay, nên không có thiếu điểm công hiến nữa. Bất quá ta để các người đều là muốn cô gái nhu nhược, bản đế cũng không tiện từ chối. Nhưng bản đế vừa mới cùng với Lôi Đình Quân Vương đại chiến một phen, bây giờ hơi mệt một chút, toàn thân đau nhức, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe một hồi mới được. Ý nghĩ của Lâm Phàm hơi động, một chiếc kiệu xuất hiện trong hư không. Sau đó Lâm Phàm đặt mông nằm ở trên đó, hai tay chống cằm, rất ý tứ, rất rõ ràng. Bản đế mệt mỏi, cần ai xoa bóp. Trong khoảng thời gian ngắn, Sắc Vi tiểu đội lại không rõ Lâm Phàm có ý gì. Lâm Phàm nhìn Sắc Vi tiểu đội không ai động đậy, lông mày nhất thời nhíu lại, thầm nghĩ, những cô gái này cũng thiếu kiến thức quá đi mà. Thích Giả Tôn Giả thấy cảnh này, ho nhẹ một tiếng. Lâm thí chủ vừa nãy dùng quá nhiều sức, tay chân đau nhức nên cần được người xoa bóp. Thí chủ, Bần Tăng nói thế có đúng không? À, đúng đúng. Lâm Phàm gật đầu, giơ ngón tay cái cho Thích Giả Tôn Giả. Cái tên chọc đã nói thẳng như vậy, Sắc Vi tiểu đội vẫn còn không rõ sao, thì sống làm gì nữa. Nội tâm Đông Hàm tranh đấu kịch liệt, sau đó lập tức bước lên trước, đem một cái bắp đùi của Lâm Phàm thả trên tay chân của nàng. Hai tay mềm xuân của nàng bắt đầu xoa bóp.